Đỉnh cấp rể quý, chương 73, và miệng 100 cái. Góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Cố Minh Sâm đây là muốn lật mặt với Bạch Quảng Nghĩa. Ông có ý gì, ông biết nhà họ Bạch của chúng tôi là ai không? Vương Giang chỉ vào Cố Minh Sâm mà nói, một lão đại xã hội đen của một thành phố nhỏ nhoi, lại dám không để cậu cả của nhà họ Bạch vào trong mắt, thật là không biết chữ chết viết thế nào. Ông đây không thèm quan tâm cậu là cậu Bạch cậu Hắc gì đó, dám đánh cô từ ông đây cho cậu chết. Cố Minh Sâm lạnh lùng nói, nếu đã phải đắc tội với nhà họ Bạch vậy ông ta không có gì phải sợ, xảy ra chuyện đều có thể đẩy lên người của Trần Giật Thần, ông ta cùng lắm thu dọn đồ rồi chạy thôi. Ông có phải muốn chết? Bạch Quảng Nghĩa mặt mày tràn ra sự tức giận từ trên xô. Phà đứng dậy, Cố Minh Sâm biết thân phận của anh ta, vậy mà còn dám đối đầu với anh ta, điều này không phải tìm chết thì là gì? Họ Bạch kia, nơi này là Thương Châu, không phải Kim Lăng của mấy cậu, cậu muốn ra hoai thì cút về Kim Lăng cho tôi. Cố Minh Sâm hít mắt, thần sắc âm trầm gằn lên. Được, rất được, Bạch Quảng Nghĩa siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt ẩn ẩn sát khí. Cậu Bạch chúng ta đi trước, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, đợi về Kim Lăng, chúng ta cho đám đần này biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thấy tình hình không lý tưởng, Vương Giang bèn kéo Bạch Quảng Nghĩa rời khỏi phòng bao. Bạch Quảng Nghĩa mặc dù không cam lòng, nhưng đây dù sao cũng là ở trên địa bàn của người khác, bọn họ không quen thuộc, nhất thời thật sự không tìm được người đến giúp. Dám để tôi biết tên họ của ông không? Bạch Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm Cố Minh Sâm, hằn học hỏi. Cố Minh Sâm bật cười thành tiếng, nói ông nội của cậu họ Cố tên Minh Sâm, nhớ kỹ. Cố Minh Sâm, được tôi nhớ rồi. Bạch Quảng Nghĩa liếc mắt nhìn Cố Minh Sâm, chuẩn bị rời đi. Khoan đã, cứ như vậy mà muốn đi sao? Cố Minh Sâm lại thích thú mỉm cười, đứng ở trước mặt Bạch Quảng Nghĩa. Ông có ý gì? Mắt của Bạch Quảng Nghĩa bốc hỏa, anh ta đã lùi nhường một bước Cố Minh Sâm vậy mà còn không muốn bỏ qua cho anh ta. Chấm, cậu đánh cô từ cứ đi như vậy thì không hay lắm đâu. Cố Minh Sâm nhàn nhạt nói, nếu như có thể ông ta đương nhiên muốn khiến Bạch Quảng Nghĩa rời đi, nhưng nếu như Trần Giật Thần đến, nhìn thấy Từ Dao bị đánh ông ta lại không làm gì, Trần Giật Thần không phải sẽ lột da của ông ta hay sao? Tiện nhận này không tôn trọng cậu Bạch của chúng tôi, đánh cô. Ta một trận thì sao? Bạch Quảng Nghĩa còn chưa nói gì, Vương Giang lại cho là đúng mà mở mồm. Sắc mặt của Cố Minh Sâm âm lãnh, tôi nói chuyện với chủ của cậu, một con chó như cậu còn dám chen mồm vào. Chu Phổ Long, và miệng, 100 cái, rõ, Sâm ra, Chu Phổ Long cười lạnh bước tới, ông ta sớm đã nhìn Vương Giang không thuận mắt, rõ ràng chỉ là một con chó, lại còn huênh hoang hơn cả chủ nhân Bạch Quảng Nghĩa. Làm cái gì, tôi cảnh cáo mấy người, tôi chính là của nhà họ Bạch, bố, Vương Giang còn chưa nói xong, Chu Phổ Long đã quăng một cái tát thật mạnh lên mặt của Vương Giang. Một cái tát bèn đánh bay hai cái răng của Vương Giang, có thể thấy Chu Phổ Long dùng lực lớn như thế nào. Cậu Bạch, Vương Giang ôm mặt quay ra cầu cứu Bạch Quảng Nghĩa, sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa trở nên khó coi, Cố Minh Sâm, đừng hiếp người quá đáng. Chưa, có vả miệng xong, thì hiếp người quá đáng rồi sao? Cố Minh Sâm cười khinh thường, nói. Phổ Long tiếp tục, giả, Sâm ra, Chu Phổ Long phấn khích gật đầu đồng ý, Bạch Quảng Nghĩa siết chặt nắm đấm, nhưng lại không có ngăn cản nữa. Bố, nói ông đây là đồ đần sao? Bố, nói chúng tôi là tiểu lâu la sao? Bố, nói Sâm ra của chúng tôi là chó là mèo sao? Chu Phổ Long kêu người giữ Vương Giang, tát vào mặt Vương Giang giống như được mùa. Mới đầu, Vương Giang còn biết cầu cứu, nhưng về sau, Vương Giang mất tiếng rồi, vậy là trực tiếp bị Chu Phổ Long đánh cho ngất đi. Hai phút sau Chu Phổ Long thở hổn hển, cung kính liếc nhìn Cố Minh Sâm, nói, Sâm ra, không nhiều không ít, vừa đủ 100 cái. Ừm, không tệ không tệ. Lúc này mặt của Vương Giang đã sưng như cái đầu heo, hoàn toàn không nhìn ra dáng người, Cố Minh Sâm cười gật đầu, rất hài lòng, họ Bạch kia con chó của cậu đã thay cậu nhận một bài học rồi, bây giờ chúng ta nên nói đến chuyện giữa cậu và cô Từ. Cố Minh Sâm nhìn Bạch Quảng Nghĩa, nói, ông muốn gì? Bạch Quảng Nghĩa cắn răng hỏi từng từ. Cậu quỳ xuống xin lỗi cô Từ, sau đó tự vả mình, và đến khi nào cô Từ tha thứ cho cậu thì dừng. Cố Minh Sâm nói rất điềm nhiên, ông ta cảm thấy mình đã đủ nhân từ, nếu như đổi lại là Trần Giật Thần, sợ rằng Bạch Quảng Nghĩa này ít nhất phải mất hai tay ở đây. Cố Minh Sâm, đừng có ép người quá đáng. Sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa đỏ bừng, kêu anh ta quỳ xuống trước một người phụ nữ, còn muốn tự tát mình, cái này khác gì giết anh ta, sự việc nếu như truyền ra ngoài, Bạch Quảng Nghĩa anh ta cả đời này đều không ngẩng đầu lên được. Yêu còn ở đây dùng văn thơ với tôi, họ Bạch kia cậu thật sự. Tưởng tôi không dám giết cậu, Cố Minh Sâm nhướng mày, nói. Tử Dao mím môi, cảm thấy Cố Minh Sâm như thế này sợ rằng có hơi quá rồi, không phải cô ta đau lòng cho Bạch Quảng Nghĩa, trên thực tế, ý nghĩ muốn giết Bạch Quảng Nghĩa vào lúc này cũng có, cô ta là lo lắng, Cố Minh Sâm đắc tội với Bạch Quảng Nghĩa, sẽ dẫn đến sự trả thù điên cuồng của Bạch Quảng Nghĩa. Sự trả thù này, Cố Minh Sâm không nhất định có thể kháng nổi. Sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Quỳ, hoặc chết, họ Bạch kia, mau chọn đi, còn không chọn ông đây giúp cậu chọn. Cố Minh Sâm không nhẫn nại nói. Cố Minh Sâm, tôi sẽ khiến ông hối hận. Bạch Quảng Nghĩa oán hận nhìn Cố Minh Sâm. Sau đó bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Từ Dao. Xin lỗi, Bạch Quảng Nghĩa cắn răng nói. Sau khi nói xong, bàn giơ tay tát một cái bóp vào mặt. Của mình, hừ, con mẹ mày cậu dùng chút sức có được không, có phải chưa ăn cơm không hả? Cố Minh Sâm đá một cước vào mặt của Bạch Quảng Nghĩa. Cảm giác xấu hổ suýt chút nữa khiến Bạch Quảng Nghĩa tức muốn ngất đi. Sâm ra, bỏ đi, tha cho anh ta đi đi. Từ Dao thở dài, nói. Cố Minh Sâm đối với Bạch Quảng Nghĩa như vậy, sự tình sợ rằng đã không có cách vãn hồi nữa rồi. Nếu cô Từ đã mở lời, vậy thì cậu cút đi. Cố Minh Sâm khoát tay, giống như đuổi ruồi bỏ, nói. Bạch Quảng Nghĩa cũng không tiếp tục nói lời hung hăng nữa, chỉ là oán hận liếc nhìn Cố Minh Sâm và Từ Dao, bèn xoay người đi ra ngoài. Đợi anh ta trở về Kim Lăng, anh ta nhất định sẽ khiến Cố Minh Sâm trả giá. Sau khi Bạch Quảng Nghĩa đi, Từ Dao không hiểu nên hỏi, Sâm ra, là Nhược Y nói cho ông biết tôi ở đây sao? Có thể khiến Cố Minh Sâm ra mặt, sợ rằng cũng chỉ có. Hạ Nhược Y chỉ là, Hạ Nhược Y từ khi nào lại có năng lực lớn như vậy? Là cô Hạ bảo tôi đến. Cố Minh Sâm chần chừ một lát nói, Hạ Nhược có thể không biết thân phận thật của Trần Giật Thần, cho nên ông ta cũng không dám nói là Trần Giật Thần. Từ Dao không tiếp tục nói gì nữa, dáng vẻ này của Cố Minh Sâm rõ ràng là đang nói dối. Vậy chỉ có một khả năng, là Trần Giật Thần gọi ông ta đến, hơn nữa Trần Giật Thần còn không để ông ta nói, cách chương.